Điều quan trọng nhất là không được để Tình Đình phát hiện bất cứ điều gì. Tôi không muốn để Tình Đình sống trong nỗi sợ hãi. Minako, cô hiểu ý tôi chứ? Minako gật đầu nói, Diệp tiên sinh, tôi hiểu, tôi sẽ bảo vệ cho tiểu thư Bạch. Về điều này ông có thể yên tâm. Diệp Lăng Phi nghe Minako nói vậy xong, hắn đưa tay vỗ nhẹ vào vai Minako nói, điều đó chính là sự giúp đỡ lớn nhất của cô đối với tôi. Sau này cô phải ở cạnh Tình Đình mọi lúc mọi nơi, một bước cũng không được rời. Bất luận cô ấy đi đâu, cô đều phải đi cùng. Nếu cô ấy không đưa cô đi cùng, cô nhất định phải gọi điện thoại cho tôi. Tôi thấy khoảng thời gian này rất nguy hiểm, nếu có thể vượt qua thì coi như an toàn. Diệp tiên sinh, về điều này ông cứ yên tâm. Trước đây tôi đã bảo vệ tiểu thư giam Ách A Oa. Trong lĩnh vực này tôi có rất nhiều kinh nghiệm. Tôi sẽ dùng cách thức hợp lý và an toàn nhất để bảo vệ tiểu thư Bạch. Diệp Lăng Phi gật đầu cười nói, đương nhiên rồi, trong lĩnh vực này tôi tin vào năng lực của cô. Thực ra tôi không hề lo lắng về năng lực của cô mà lo Tình Đình quá tự do, tùy tiện. Minako nhìn Diệp Lăng Phi, cô ta khẽ nói, Diệp tiên sinh, tôi có hỏi thêm một điều được không? Diệp Lăng Phi nghe Minako nói vậy xong bèn nhìn Minako gật đầu nói, đương nhiên có thể. Minako, tôi nhớ là đã nói với cô rất nhiều lần, giữa tôi và cô không phải là quan hệ chủ tớ gì cả mà chúng ta bạn bè. Nếu cô đồng ý, có thể coi tôi như người nhà của cô, và ở đây chính là nhà của cô. Cô và tôi khi nói chuyện không cần dùng khẩu khí quá khách sáo. Đương nhiên nếu cô nhất quyết muốn dùng cách nói đó tôi cũng không ép cô phải thay đổi. Dù sao điều này là quyền tự do của cô. Tôi chỉ muốn cô biết rằng trước mặt tôi không cần phải dùng khẩu khí khách sáo như vậy. Minako nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy xong, cô ta giải thích, Diệp tiên sinh, điều này tôi biết, tôi chỉ là trong nhất thời không thay đổi được. Diệp Lăng Phi nhìn Minako cười nói, Minako, ban nãy tôi đã nói với cô rồi, cô và tôi là bạn bè, là người một nhà, cô không cần phải giải thích điều gì với tôi. Cô có chuyện gì thì cứ hỏi đi, tôi sẽ nói với cô tất cả những gì tôi biết. Diệp tiên sinh, nhưng kẻ đó là người như thế nào? Minako hỏi Diệp Lăng Phi như vậy. Diệp Lăng Phi dường như sớm đã biết Minako sẽ hỏi như vậy. Nghe thấy Minako hỏi xong, Diệp Lăng Phi cười nói, có thể nói là một bọn rất nguy hiểm, chính xác hơn là một đám lính đánh thuê. Minako, cô nên biết rõ, lính đánh thuê là những kẻ rất nguy hiểm trong thế giới này. Bọn chúng vì tiền mà liều cả tính mạng. Khi đối mặt với những kẻ đó, điều chúng ta phải làm là tiêu diệt chúng. Không được để bọn chúng có bất kỳ cơ hội hành động nào. Minako nghe Diệp Lăng Phi nói xong, cô ta gật đầu nói, Diệp tiên sinh, tôi biết rồi. À, biết thì tốt. Diệp Lăng Phi vừa nói xong thì có một cơn gió biển thổi đến. Minako hơi run, Diệp Lăng Phi giang tay khoác lên vai Minako cười nói, đi thôi, chúng ta quay về thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1190, cảnh cáo nặc danh ở ngay phía trước, sắp đến rồi. Nhà tôi có giá rẻ nhất ở đây, nếu các anh có thể tìm được nhà ở khu này rẻ hơn chỗ tôi sẽ trả lại tiền cho các anh. Một gã đàn ông khoảng hơn 40 tuổi tay cầm chùm chìa khóa đi trên con đường đất. Khu này là vùng giáp danh giữa thành phố và nông thôn, cách trung tâm thành phố không tới 5 dặm. Đi bên cạnh gã ta là một cô gái khoảng mười mấy tuổi. Cô gái đó mặc chiếc váy ngắn màu trắng, đi tất da chân mỏng để lộ ra cặp đùi rất đẹp. Bên trên mặc một chiếc áo sa tanh mỏng, có thể nhìn thấy rõ chiếc áo ngực màu đen ở bên trong. Cô gái đó vốn khoác tay gã đàn ông hơn 40 tuổi kia. Khi đi đến trước sân của một ngôi nhà 2 tầng, gã đàn ông quay người lại nói với cô gái kia, em đi lên xe đợi anh, lát nữa anh sẽ quay lại, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đến Việt Dương Đại Lầu. Cô gái trẻ với ánh mắt rất nghe lời gã đàn ông kia khẽ gật đầu, quay người, rảo bước trên đôi dép cao gót đi về phía chiếc xe Mercedes màu trắng đổ cách ngôi nhà 2 tầng không xa. Theo sau gã đàn ông là hai gã đàn ông tóc ngắn, tay xách tua du lịch màu đen. Hai gã đàn ông đó khoảng 25-26 tuổi, khẩu âm nghe rất nặng, bọn họ tự xưng là người Đài Loan. Ở chỗ tôi đây rất yên tĩnh, không có ai đến làm phiền các anh đâu. Các anh nói các anh là họa sĩ phải không? Yên tâm đi, nếu ở chỗ tôi các anh có thể tự do sáng tác. Ha ha, tôi cũng không hiểu gì về sáng tác. Tóm lại, nếu các anh muốn ở lâu dài ở đây thì mua căn nhà này của tôi là rất sáng suốt. Gã đàn ông mở chiếc khóa sắt ở cổng, dùng sức để đẩy chiếc cổng sắt đã hơi rỉ. Bên trong sân rất rộng, chỉ vì đã lâu không có người ở nên mọc nhiều cỏ dại. Ở phía bắc vốn có một hoa viên nhỏ, nhưng lúc này ở đó chỉ còn lại tường bao bằng gạch vỡ. Bên trong mọc đầy cỏ dại. Chỗ này của tôi tháng trước có dọn dẹp một lần rồi. Mặc dù ở sân có nhiều cỏ dại nhưng trong nhà đã dọn dẹp rồi. Anh xem còn có điện nữa đấy. Gã đàn ông dẫn hai gã người Đài Loan đi vào trong nhà. Gã bật đèn lên, rồi đi đến trước vòi nước, vặn vòi. Từ trong vòi nước chỉ chảy ra một ít nước màu vàng. Gã vỗ đầu nói, các anh xem, trí nhớ của tôi thật là tệ. Tôi quên là nước phải hút lên từ dưới giếng. Sau khi các anh mua, chỉ cần lắp máy bơm ở chỗ cái giếng sau nhà thì sẽ có nước dùng ngay. Nước này không cần mất tiền mua đâu. Trong lúc gã đàn ông kia giới thiệu về ngôi nhà, một trong hai gã thanh niên đã xách túi du lịch đi lên tầng 2, xem xét phòng ở. Gã đàn ông kia lấy thuốc lá ra, châm thuốc rồi nói bằng khẩu âm rất nặng, chỗ này của ông thật sự không có người đến chứ. Rất ít người đến, ở gần đây có một thôn, nhưng những người ở thôn đó rất ít khi đến đây. Ban đầu tôi định xây cái nhà để làm xưởng gia công, sau đó tôi không làm nữa, nên cũng không để ý đến cái nhà này nữa. Nếu các anh muốn mua, tôi sẽ bán rẻ thôi, 130 vạn đồng. Cái giá này của tôi là thấp nhất đấy, nếu không phải tôi và... Gã đàn ông chưa nói hết câu thì đã bị gã thanh niên kia cắt ngang nói, tiền không thành vấn đề. 130 vạn đồng không đắt nhưng tôi cần một nơi yên tĩnh, thuận tiện để chúng tôi sáng tác. Vậy thì chỗ tôi đây tuyệt đối phù hợp với yêu cầu của các anh. Các anh mua ngôi nhà này của tôi là một sự lựa chọn tuyệt đối chính xác. Gã đàn ông ngoài 40 tuổi nói đến đây thì chuông điện thoại của gã ta vang lên. Gã ta liếc nhìn điện thoại rồi vội vàng quay sang gã thanh niên kia nói, các anh cứ xem đi, tôi đi nghe điện thoại nói. Rồi gã cầm điện thoại đi ra ngoài cửa. Gã ấn nút nghe rồi khẽ nói, em làm cái gì vậy? Anh đang có việc phải làm ở đây. Có việc phải làm, có phải... Anh lại đang làm trò quỷ với con tiểu hồ ly đó không? Tôi nói cho anh biết, ở bên ngoài chơi bời thế nào tôi không quản nhưng tiền tháng này vẫn chưa đưa cho tôi. Ngày mai anh nhất định phải đưa cho tôi, nếu không tôi sẽ đến làm loạn ở chỗ anh. Tôi sẽ không quan tâm chuyện mất mặt hay không mất mặt gì hết. Tóm lại anh không đưa tiền cho tôi thì chúng ta sẽ không xong với nhau đâu. Anh biết rồi, anh biết rồi. Em yên tâm đi, ngày mai anh sẽ đưa tiền cho em. Được rồi, cứ như vậy nhé. Ở đây anh đang có việc. Gã đàn ông nói rồi cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong gã liền mắng, con mụ già đáng ghét suốt ngày đòi tiền ông mày, tốt nhất là mày nên chết đi. Gã mắng xong bèn quay vào trong nhà, thấy hai gã thanh niên đang đứng với nhau cúi đầu thương lượng chuyện gì đó. Hai vị có hài lòng với chỗ này không? Nghe thấy gã đàn ông kia nói vậy, một trong hai gã thanh niên quay mặt sang gã đàn ông kia gật đầu nói, chỗ này rất tốt, chúng tôi rất thích chỗ này. Thích thì tốt. Còn tiền, đúng lúc gã đàn ông đang định hỏi, thì chỉ thấy gã thanh niên kia tay phải cầm một con dao găm, tay trái gã bóp chặt mồm của gã đàn ông ngoài 40 tuổi kia, ngay sau đó con dao dâm thẳng vào tim của gã đàn ông đó, đây chính là tiền dành cho ông. Gã thanh niên nhếch mép cười lạnh lùng, gã rút con dao găm ra, rồi lập tức buông tay, vang lên bịch một tiếng, gã đàn ngoài 40 ngã nhào xuống đất, người chỉ hơi động đậy một chút. Rồi nằm yên không động tĩnh gì nữa, máu từ vết thương bị dao găm đâm chảy ra. Steven, mày thật là, làm bẩn hết chỗ này rồi. Hài, lẽ nào để tao đi dọn dẹp hay sao? Gã thanh niên kia nhìn cái xác dưới đất, không ngừng lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng. Gã thanh niên tên Steven bĩu môi, tay gã cầm con dao găm lau sạch lưỡi dao dính máu lên quần áo của gã đàn ông đã chết. Sau đó gã đứng lên nói, bên ngoài không phải vẫn còn một cô gái sao? xử lý nốt là xong, mày đi xử lý xác cô ta, tao xử lý xác lão này, mày hài lòng chưa? Để tao xử lý cô gái đó. Hài, Steven, mày càng ngày càng không ra sao, mày không biết một người đàn ông biết thương hoa tiếc ngọc như tao không muốn ra tay với phụ nữ hay sao? Nhất là ra tay với những cô gái trẻ đẹp, mày không phải là đang làm khó tao hay sao? Nếu mày không đi, thì để tao đi giải quyết cô ta, nhưng giải quyết xong còn có thể thưởng thức. Tao rất muốn dành những việc tốt đẹp này cho mày, mày không nhận thịnh tình của tao thì thôi vậy. Steven nói rồi cầm con dao găm chuẩn bị đi ra ngoài. Nghe thấy câu nói của Steven, gã thanh niên kia liền nói, thật đáng tiếc, cô gái đó trắng trẻo xinh xắn như thế lại bị một thằng đàn ông như mày làm nhục, không phải là quá đáng tiếc hay sao? Chi bằng để một nghệ thuật gia như tao đi làm việc này, tao sẽ làm cho cô ta chết từ từ. Mặc dù như vậy rất tàn nhẫn, nhưng đối với những cô gái trẻ trung xinh đẹp lại là cách giải quyết tốt nhất. Steven, mày thấy có phải không? Tùy mày, nhưng mày đừng có chơi máu quá đấy. Mày nên nhớ lần này chúng ta đến đây là có nhiệm vụ đấy. Điều đó đương nhiên tao biết chứ, mày cứ yên tâm đi. Gã thanh niên kia nói rồi đi dạo bước đi ra khỏi phòng. Steven xách vái túi du lịch đen của gã ta đi lên tầng 2. Gã đi vào một căn phòng, đặt hành lý xuống rồi từ trong túi hành lý lấy điện thoại ra. Mọi chuyện giải quyết xong rồi, chúng tôi đã chọn được địa điểm rất tốt. Các anh có thể trực tiếp đến đây, địa chỉ cụ thể là... Khoảng hơn 8 giờ tối Bạch Tình Đình mới về đến biệt thự ở bờ biển Ánh Dương. Khi Bạch Tình Đình quay về, Diệp Lăng Phi đã ăn tối rồi. Diệp Lăng Phi đứng ở cửa biệt thự, nhìn xe của Bành Hiểu Lộ và Bạch Tình Đình đổ ở cửa. Bành Hiểu Lộ không xuống xe, mà thò đầu ra cửa xe nói với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi, em đã bà xã của anh về nhà an toàn rồi nhé. Diệp Lăng Phi nhìn Bành Hiểu Lộ vẫy tay cười nói, cảm ơn em. Thế nào, có định vào nhà ngồi một lát không? Muốn rồi, em phải về nhà. Bành Hiểu Lộ chui đầu vào trong xe, rồi quay đầu xe đi. Bạch Tình Đình lái xe vào trong sân, cô ta xuống xe vẫy tay gọi Diệp Lăng Phi giúp xách đồ mà hôm nay cô ta mua ở trong xe ra. Từ sau xe của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi xách ra một túi ni lông, bên trong có quần áo mới, cũng có cả mỹ phẩm. Diệp Lăng Phi xách túi nói, bà xã, chiều nay em và Bành Hiểu Lộ đi dạo không ít nơi phải không? Cũng không đi nhiều lắm, chỉ ở Việt Dương Đại Lầu và Thái Bình Dương Đại Lầu thôi. Hiểu Lộ nhờ em giới thiệu một số đồ trang điểm, em bèn giới thiệu một số loại cho cô ấy nhân tiện mua cho mình một ít quần áo và mỹ phẩm. Ông xã, đợi lát nữa em mặc cho anh xem. Thế thì đương nhiên là đẹp rồi. Bạch Tình Đình khoác tay Diệp Lăng Phi đi vào trong biệt thự, trong phòng ngủ mới của bọn họ. Bạch Tình Đình đứng trước gương thay quần áo. Diệp Lăng Phi ngồi trên giường, nhìn Bạch Tình Đình thay quần áo. Trong lúc Diệp Lăng Phi đang mãn nhãn thì chuông điện thoại của hắn vang lên. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại nói, Tình Đình, anh đi nghe điện thoại. Vâng, anh đi đi. Diệp Lăng Phi tay cầm điện thoại, đi ra khỏi phòng ngủ. Khi hắn ra khỏi phòng ngủ rồi mới nghe điện thoại, nói, Dã Lang, có việc gì vậy? Satan, em nhận được một tin nặc danh, người của tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm đã đến Vọng Hải rồi. Mặc dù không phải là tất cả, nhưng những kẻ còn lại sẽ lần lượt đến Vọng Hải trong vài ngày tới. Khi Diệp Lăng Phi nghe thấy Dã Lang nói vậy bèn cau mày nói, Dã Lang, theo em kẻ nào đã cung cấp tin tình báo cho em? Em có biết kẻ đó là ai không? Em không biết. Em chỉ biết kẻ đó nhắc em tạm thời không nên về Vọng Hải. Nói như vậy nghĩa là cảnh cáo em rồi. Dã Lang, như thế là có người không muốn em đến Vọng Hải. Theo anh thấy thì một khi người của Khoa Nhung Hỏa Diễm đến Vọng Hải sẽ trở nên rất nguy hiểm. Nói không chừng ở đây sẽ rất loạn, phải đương đầu với nguy hiểm vô cùng. Vì vậy mới có người không muốn em đến Vọng Hải. Dã Lang, em có thể đoán ra kẻ thông báo với em là ai không? Satan, em thật sự không đoán ra. Nhưng bây giờ em đã sắp tới Vọng Hải rồi. Sáng ngày mai em sẽ về đến Vọng Hải. Chuyện này đối với em đã không có ý nghĩa gì rồi. Satan, em chỉ là muốn nhắc nhở anh phải chú ý tình hình bên đó. Anh phải chú ý sự an toàn của mình. có khả năng sự việc còn tệ hơn tưởng tượng của chúng ta. Có thể, nhưng mọi việc đã đến nước này rồi, anh chỉ còn cách phòng bị tốt thôi. Diệp Lăng Phi vừa nói đến đây, điện thoại của hắn lại có một cuộc gọi gọi đến. Diệp Lăng Phi nói với Dã Lang, Dã Lang, anh có điện thoại. Bên em nếu có tình hình gì thì lập tức thông báo cho anh nhé. Vâng, em biết rồi. Dã Lang nói rồi cúp điện thoại. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại xong, nhìn điện thoại. Là một số lạ, Diệp Lăng Phi không cuộc điện thoại đó là của ai gọi đến. Hắn nghe điện thoại. Từ trong điện thoại vọng ra tiếng của một kẻ lạ mặt. Anh là Diệp Lăng Phi. Anh là ai? Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng của kẻ lạ mặt bèn nâng cao cảnh giác. Với Diệp Lăng Phi, tất cả những cuộc điện thoại của người lạ gọi đến vào lúc này đều ẩn chứa nguy hiểm. Hắn cần phải cẩn thận phòng bị. Khẩu khí của Diệp Lăng Phi trở nên nghiêm túc. Hắn nói, tôi và anh không hề quen biết nhau. Tôi họ Hoàng, còn về tên, tôi nghĩ anh không cần thiết phải biết. Giọng nói của kẻ ở đầu kia điện thoại tỏ ra không hề đặc biệt khách khí. Điều này khiến Diệp Lăng Phi thấy không thoải mái. Hắn không ngờ lại có kẻ không khách khí như vậy đối với hắn, dám dùng khẩu khí này nói chuyện với hắn. Diệp Lăng Phi lạnh lùng nói, tôi không thích người lạ, càng không thích những kẻ lạ mặt nói chuyện cứng nhắc. Nếu anh không muốn nói tên mình ra, thì giữa chúng ta nói chuyện còn có ý nghĩa gì? Anh biết tên tôi, liệu tôi có thể cho rằng anh là kẻ thù của tôi muốn gài bẫy tôi hay không? Anh có thể cho là như vậy, đương nhiên. Tôi kiến nghị anh không nên cho là như vậy thì tốt hơn, vì làm như vậy đối với anh không hề có lợi. Tôi gọi điện cho anh là vì có người cho rằng để anh tham gia vào hành động lần này thì tốt hơn, vì vậy tôi mới gọi điện cho anh, chứ bản thân tôi không hề thích thú việc có anh tham gia. Vớ vẩn, tao không biết mày đang nói gì, đồ khốn, tao nói cho mày biết. Bây giờ tâm trạng tao không tốt, mày tốt nhất không nên trêu chọc tao. Cũng đừng dùng cái giọng đó nói chuyện với tao. Cẩn thận không tao sẽ khiến cho cái đầu của mày phải chuyển đi chỗ khác đấy. Diệp Lăng Phi nghe thấy khẩu khí của kẻ lạ mặt kia. Giọng điệu bắt đầu rất gay gắt. Hắn rất không thích giọng điệu của kẻ đàn ông lạ mặt đó. Giọng điệu của gã ta đầy trịch thượng giống như một nhân vật đầy quyền thế. Coi Diệp Lăng Phi là người có thể tùy ý bắt nạt. Hắn rất không thích cách nói đó của kẻ đàn ông kia. Diệp Lăng Phi nói xong, lập tức cúp điện thoại. Hắn quay người định đi vào phòng ngủ thì lúc đó chuông điện thoại lại vang lên. Lần này lại là một số cố định gọi đến. Diệp Lăng Phi liếc nhìn điện thoại thấy số điện thoại này là số cố định ở Vọng Hải gọi đến. Trong lòng Diệp Lăng Phi càng nghi hoặc, không biết kẻ gọi đến rút cuộc là ai. Sau khi nghe cuộc điện thoại của kẻ lạ mặt kia, Diệp Lăng Phi cảm thấy chuyện này nhất định có liên quan đến mình. Ban nãy kẻ lạ mặt kia nhắc đến hành động gì đó. Diệp Lăng Phi không hề biết là hành động gì. Đương nhiên, Diệp Lăng Phi cho rằng đối phương đã chủ động gọi điện cho hắn. Cho dù hắn có cúp điện thoại đối phương cũng sẽ lại gọi đến. Hắn không cần phải nể mặt gì với đối phương cả. Quả nhiên, Diệp Lăng Phi vừa cúp điện thoại của kẻ đàn ông lạ mặt kia xong thì lại có một số điện thoại cố định gọi điện đến. Từ trọng điện thoại truyền ra tiếng của một người đàn ông. Diệp tiên sinh, xin chào. Tôi là Cục trưởng Cục Công an thành phố Vọng Hải, Triệu Đào. Cục trưởng Cục Công an ở Vọng Hải đã đổi qua khá nhiều người. Cục trưởng Cục Công an trước đây đã bị điều đi thành phố khác. Cho dù Cục trưởng Cục Công an trước đây vẫn còn ở đây, Diệp Lăng Phi cũng không phải rất thân với ông ta. Còn Chu Hân Minh với tư cách là Phó Cục trưởng Cục Công an nhưng lại không thể đi làm. Cô ta đang trong thời kỳ mang thai. Trong thời gian này cô ta chỉ mang cái mác Phó Cục trưởng Cục Công an Vọng Hải, lấy tiền trợ cấp mà không đi làm. Thực ra số tiền trợ cấp đó của Chu Hân Minh đối với Diệp Lăng Phi cũng coi như không. Diệp Lăng Phi không quan tâm đến chút tiền đó. Triệu Đào con người này, Diệp Lăng Phi không hề quen. Có thể nói là Diệp Lăng Phi lần đầu tiên nghe thấy cái tên này. Diệp Lăng Phi ở Vọng Hải có người bảo vệ. Có chuyện gì cũng không cần đi tìm Cục trưởng Cục Công an giúp đỡ. Diệp Lăng Phi nghe thấy đối phương giới thiệu xong, hắn thản nhiên hỏi, Cục trưởng Triệu, không biết ông tìm tôi có việc gì không? Diệp tiên sinh, chuyện là thế này, bên chúng tôi muốn mời anh đến tham gia một cuộc họp. Cuộc họp này rất quan trọng, hy vọng anh có thể đến tham gia. Khẩu khí của Triệu Đào rất khách khí. Diệp Lăng Phi nghe Triệu Đào nói xong, hắn hỏi một cách nghi hoặc, "Cục trưởng Triệu, ý ông là muốn một người dân thường như tôi tham gia cuộc họp của Cục Công an, ông có nhầm không? Tôi và Cục Công an các ông không có bất kỳ quan hệ gì cả. Đương nhiên, nếu các ông muốn bắt tôi thì không cần phải nói vong vo." Triệu Đào nghe thấy câu nói của Diệp Lăng Phi xong bèn vội vàng giải thích, "Diệp tiên sinh, anh hiểu nhầm rồi. Cuộc họp lần này không đơn giản chỉ là cuộc họp của Cục Công an chúng tôi. Hơn nữa cuộc họp này cũng không phải do tôi chủ trì, chỉ là cuộc họp này rất quan trọng. Đối phương kiên quyết đòi mời anh tham gia, vì vậy chúng tôi mới mời anh đến tham gia cuộc họp này." Diệp Lăng Phi nghe Triệu Đào nói xong bèn nói, "Ý ông nói là có người muốn tôi đến tham gia cuộc họp này. Vậy đối phương là ai? Chuyện này không tiện nói với anh. Không biết bây giờ anh có tiện đến trụ sở Cục Công an không?" Diệp Lăng Phi nghe Triệu Đào nói vậy bèn nói, "Bây giờ, Cục trưởng Triệu, ông không phải đùa với tôi đấy chứ? Bây giờ ông bảo tôi đến đó, đương nhiên không phải là đùa. Tôi nói rất nghiêm túc, tôi hy vọng Diệp tiên sinh, anh có thể đến ngay bây giờ." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1191, 1. Kẻ không khách khí. Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Cục trưởng Cục Công an gọi đến, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Diệp Lăng Phi nhận thấy chuyện này đến quá đột ngột, hắn không hề có chuẩn bị. Bất thình lình gọi điện thoại đến bảo hắn đi tham gia cuộc họp. Bản thân hắn thấy rất hoài nghi, lẽ nào họ muốn bắt mình? Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu Diệp Lăng Phi, nhưng rất nhanh bị Diệp Lăng Phi phủ nhận. Nếu đối phương muốn bắt hắn thì không cần thiết phải đích thân gọi điện cho hắn như vậy. Điều này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Nhưng bây giờ đã rất muộn rồi lại bảo Diệp Lăng Phi đi tham gia họp. Chuyện này khiến người ta thấy rất khó hiểu. Có quá nhiều chuyện khó hiểu. Diệp Lăng Phi cau mày nói, "Cục trưởng Triệu, thế này đi, cho tôi nửa tiếng, nửa tiếng nữa tôi sẽ tới." "Được." Diệp Lăng Phi cúp điện thoại xong nhưng không lập tức đi vào phòng ngủ mà suy nghĩ về việc này. Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì có tiếng của Giá Thú ở tầng dưới vọng lên. "Lão đại, em mang đồ đến chúc mừng anh chuyển tới này." Tiếng của Giá Thú rất lớn, đến cả Diệp Lăng Phi đang ở trên tầng 2 cũng nghe thấy tiếng của Giá Thú. Diệp Lăng Phi cười, trước mặt Giá Thú Diệp Lăng Phi không cần phải lo lắng nguy hiểm, Giá Thú là người anh em đáng tin nhất của hắn. Cửa phòng ngủ mở ra, Bạch Tình Đình mặc một chiếc váy dài màu trắng vẫn còn đeo mác đứng ở cửa. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình liền trách, "Ông xã, anh đi xem Giá Thú, cậu ta làm gì mà to tiếng thế, bây giờ là nửa đêm rồi." Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt Bạch Tình Đình, giang tay vỗ vào mông Bạch Tình Đình khẽ nói, "Tình Đình, anh đi nói với Giá Thú, em cứ từ từ thay đồ nhé. Ông xã, có đẹp không?" Bạch Tình Đình mặc quần áo mới mua, quay một vòng trước mặt Diệp Lăng Phi, chân bay bay phấp phới, càng tôn thêm vẻ đẹp mỹ miều của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi gật đầu cười nói, "Rất đẹp, Tình Đình bất luận em mặc gì cũng đẹp. Cái miệng anh thật ngọt, ông xã, em còn mua cả đồ lót đấy, đợi anh bảo Giá Thú về xong anh vào phòng ngủ em cho anh xem." Bạch Tình Đình nói đến đây, hai má đột nhiên ửng hồng lên, khẽ nói, "Tối qua em mệt quá, không để ý gì đến ông xã, tối hôm nay em sẽ bù đắp cho anh." "Ừ, vậy thì tốt." Diệp Lăng Phi vốn định nói với Bạch Tình Đình lát nữa hắn phải ra ngoài, nhưng lời đã đến cửa miệng rồi lại không nói ra nữa. Diệp Lăng Phi thấy tâm trạng của Bạch Tình Đình đang vui như vậy, nếu lúc này hắn nói với Bạch Tình Đình hắn phải ra ngoài, sợ rằng sẽ khiến Bạch Tình Đình không vui. Diệp Lăng Phi vì nghĩ đến điều này nên mới không nói với Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi tới đầu cầu thang liền nhìn thấy Giá Thú tay cầm một chai rượu đang đi lên gác. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi đi xuống, Giá Thú cười nói, "Lão đại, anh xuống thật đúng lúc, em đang đi tìm anh. Em mang thịt bò và rượu táo đến này." Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt Giá Thú, đưa tay vỗ vào vai Giá Thú nói, "Giá Thú, anh có việc phải ra ngoài, nếu em muốn chúc mừng thì đợi ngày mai đi, bây giờ anh phải đến Cục Công an." Giá Thú nghe Diệp Lăng Phi nói phải đi đến Cục Công an, tưởng rằng Diệp Lăng Phi đã xảy ra chuyện gì, vội vàng hỏi, lão đại, anh đi cục công an làm gì? Diệp Lăng Phi nhìn xung quanh, thấy không có ai ở đây, hắn kể vào tai Giá Thú Kẽ nói, bên cục công an gọi điện cho anh, bảo anh đến tham gia họp, anh cũng không biết là cuộc họp gì, bây giờ anh phải đi xem, rút cuộc là chuyện gì, đợi anh đến đó sẽ biết thôi. Lão đại, em muốn đi cùng anh qua đó. Giá Thú nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, trong lòng thấy không yên. Bên cục công an tìm Diệp Lăng Phi tham gia họp chắc chắn không phải là chuyện gì tốt đẹp, nói không chừng là muốn bắt Diệp Lăng Phi. Giá Thú không yên tâm để Diệp Lăng Phi một mình đến cục công an. Gã kiên quyết đi cùng Diệp Lăng Phi đến cục công an. Diệp Lăng Phi nghĩ nếu dẫn Giá Thú đi cùng cũng tốt, ai biết được ở đó sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Giai đoạn này rất nguy hiểm, bất cứ việc gì Diệp Lăng Phi cũng không thể xem nhẹ được. Diệp Lăng Phi đồng ý, Giá Thú lập tức quay về nhà. Diệp Lăng Phi đợi Giá Thú đi xong, hắn quay lại phòng ngủ, vừa mới mở cửa phòng ngủ bèn nhìn thấy Bạch Tình Đình mặc một bộ đồ lót màu đen, đang đứng trước gương. Thấy Diệp Lăng Phi quay lại, Bạch Tình Đình ngại ngùng hỏi, ông xã, đẹp không? Rất đẹp. Diệp Lăng Phi nói rồi đi đến phía sau Bạch Tình Đình, đang tay ôm lấy Bạch Tình Đình, hắn hôn vào má Bạch Tình Đình khẽ nói, bà xã, anh phải đi tới cục công an một chuyến. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói phải đi đến cục công an, cô ta lập tức quay người lại có phần lo lắng nhìn Diệp Lăng Phi hỏi, ông xã, anh phải đi đến cục công an, xảy ra chuyện gì sao? Anh cũng không rõ lắm, ban nãy anh nhân được điện thoại từ cục công an gọi đến, bảo anh đến đó tham gia một cuộc họp khẩn, anh thấy bên trong chắc có một số việc liên quan đến nước ngoài. Bà xã, em biết đấy, anh ở nước ngoài có một số quan hệ, nói không chừng bọn họ muốn anh giúp đỡ về vấn đề này. Tay Diệp Lăng Phi khẽ vuốt nhẹ lên má Bạch Tình Đình, hắn nói, Tình Đình, em yên tâm đi, anh sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Ồ, đúng rồi, Giá Thú cũng đi cùng với anh, em biết đấy, có Giá Thú ở bên cạnh anh thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Bạch Tình Đình dặn dò, ông xã, anh phải cẩn thận đấy. Nếu có chuyện gì xảy ra nhất định phải nói với em. Anh biết rồi. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình vào lòng, tay hắn vuốt ve làm da mềm mại trên lưng Bạch Tình Đình. Sự tiếp xúc ấy khiến Diệp Lăng Phi có cảm giác không nỡ đi. Hắn khẽ nói, bà xã, anh yêu em, anh sẽ không để em gặp phải bất cứ tổn thương nào. Bạch Tình Đình nép chặt vào ngực Diệp Lăng Phi, dịu dàng nói, vâng ạ, ông xã. Em biết chỉ cần anh ở bên cạnh em sẽ không có nguy hiểm, em muốn được dựa vào anh như thế này. Diệp Lăng Phi lái xe ra khỏi biệt thự, Giá Thú lái xe đợi Diệp Lăng Phi ở cửa tiểu khu. Thấy xe của Diệp Lăng Phi đi tới, Giá Thú cũng khởi động xe. Xe của gã ta và xe của Diệp Lăng Phi đi song song với nhau. Giá Thú quay mặt sang phía Diệp Lăng Phi nói, lão đại, anh thấy lần này liệu có nguy hiểm gì không ạ? Diệp Lăng Phi miệng ngậm thuốc, hắn lấy điếu thuốc trên miệng ra nói với Giá Thú, không đến nỗi có nguy hiểm, anh không tin người của cục công an dám động đến anh. Giá Thú, đến đó em đi theo anh, không được manh động biết chưa? Lão đại, anh yên tâm đi, em sẽ không manh động đâu. Mặc dù Giá Thú nói sẽ không manh động nhưng Diệp Lăng Phi vẫn lo Giá Thú, tên này đến lúc đó sẽ manh động. Dù ngoài miệng Diệp Lăng Phi nói bên cục công an sẽ không làm gì hắn, nhưng Diệp Lăng Phi không biết tình hình cụ thể, hắn cũng không biết khi hắn đến đó sẽ xảy ra chuyện gì. Sau khi đến cục công an, Diệp Lăng Phi và Giá Thú hai người xuống xe. Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt Giá Thú nói, Giá Thú, vẫn câu nói đó, khi vào bên trong, mọi việc đều phải nghe lời anh, không được manh động, tiểu tử có phải... Em mang theo súng không? Giá Thú ngoác miệng cười nói, lão đại, em mang theo một khẩu súng lục, ai biết được ở trong đó sẽ xảy ra chuyện gì, mang theo súng vẫn tốt hơn là không mang, nếu xảy ra chuyện gì, còn có thể chống chọi được. Lão đại, anh nói có đúng không? Để súng vào trong xe, đừng mang súng vào. Nếu mang súng vào, thực sự là không ra sao cả, em không biết là ở đây cấm cá nhân mang theo súng sao? Ở đây không phải là nước ngoài, nếu em mang theo súng không phải là tự tìm phiền phức cho mình sao? vậy em sẽ để súng vào xe là được chứ gì? Dã thú nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong, gã quay ra xe để súng vào trong xe rồi quay lại quay ra. Lúc đó Diệp Lăng Phi mới cùng dã thú rảo bước đi vào tòa nhà cục công an thành phố. Đứng ở cổng tòa nhà có hai người cảnh sát. Một trong hai người đó thấy Diệp Lăng Phi và dã thú đi đến. Anh ta đi về phía Diệp Lăng Phi nói một cách rất lịch sự. Anh là Diệp tiên sinh phải không? Diệp Lăng Phi gật đầu. Người cảnh sát kia bèn nói. Cục trưởng của chúng tôi đang đợi anh ở bên trong. Mời anh đi theo tôi. Dã thú rảo bước đang định đi vào cùng thì người cảnh sát kia chặn dã thú lại nói. Xin lỗi, cục trưởng của chúng tôi không dặn để người khác vào. Cậu ta là người của tôi, không có vấn đề gì cả. Nếu cục trưởng của các anh kiên quyết không cho tôi dẫn theo người vào, thì thôi nghỉ cũng không cần thiết phải vào đây nữa. Tôi sẽ lập tức đi khỏi đây. Diệp Lăng Phi vừa nói xong bèn thấy người cảnh sát kia khó xử đến nỗi cau mày lại. Anh ta nhìn Diệp Lăng Phi, có vẻ hối lỗi nói. Diệp tiên sinh, phiền anh đợi ở đây một chút. Tôi đi báo cáo với cục trưởng. Nói xong, anh ta lấy điện thoại ra gọi điện. Trong lúc Diệp Lăng Phi đợi người cảnh sát kia gọi điện thoại xin ý kiến cục trưởng cục cảnh sát Vọng Hải, hắn liếc mắt nhìn xung quanh. Trước cổng của tòa nhà chỉ có hai người cảnh sát, nhưng xung quanh lại có đỗ mấy chiếc xe. Bên trong xe đều là cảnh sát. Xem ra việc tối hôm nay không hề đơn giản. Diệp Lăng Phi đề cao cảnh giác. Hắn không biết rút cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lẽ nào những cảnh sát này chuẩn bị bắt hắn hay sao? Diệp Lăng Phi lại nghĩ đến việc một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn hắn nên làm thế nào để chạy trốn. Rất nhanh, người cảnh sát kia buông điện thoại xuống, gật đầu nói với dã thú, mời anh đi cùng chúng tôi vào gặp cục trưởng. Người cảnh sát kia dẫn đường, Diệp Lăng Phi và dã thú đi theo anh ta đến trước thang máy. Trên đường từ cửa đến thang máy, Diệp Lăng Phi nhìn thấy có ít nhất 4 người cảnh sát ở đây. Lúc này Diệp Lăng Phi mới chú ý đến một chi tiết mà ban nãy hắn không chú ý đến. Hắn thấy trên người những cảnh sát này đều có mang súng. Cảnh sát mang theo súng thì không có gì lạ, nhưng Diệp Lăng Phi thấy bây giờ đã là đêm khuya, mà những cảnh sát này còn mang theo súng đi tuần ở đây, thì bên trong tuyệt đối không phải là vấn đề đơn giản, mà có chuyện rất quan trọng xảy ra. Mới khiến những cảnh sát này cẩn thận như thế. Hơn nữa nhìn thái độ của 4 người cảnh sát kia có thể thấy bọn họ không phải muốn nhằm vào Diệp Lăng Phi và dã thú mà họ đang làm công tác bảo vệ, ngăn chặn sự đột nhập của kẻ khác. Khi Diệp Lăng Phi đi thang máy lên tầng 6, hắn càng xác minh hơn nữa cho suy nghĩ này. Cửa thang máy vừa mở ra, ở hai bên thang máy còn có 2 người cảnh sát mang súng đứng ở đó. Bên trong hành lang cũng có vài người cảnh sát mang súng như thế. Cảnh tượng này khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy những cảnh sát này đang bảo vệ cho một số nhân vật quan trọng nào đó. Diệp Lăng Phi đi theo người cảnh sát kia đi vào phòng họp. Hắn hỏi, tại sao lại có nhiều cảnh sát đến vậy? Người cảnh sát kia chỉ khẽ cười với Diệp Lăng Phi nói, Diệp tiên sinh, đây là công tác bảo vệ bình thường của cục công an chúng tôi, không có gì đặc biệt cả. Diệp Lăng Phi nghe người cảnh sát kia nói vậy xong, hắn nói thẳng, tôi thấy không phải như vậy. Tôi cũng không phải là chưa từng đến cục cảnh sát, làm sao lại không biết công tác bảo vệ trong cục cảnh sát của các anh như thế nào. Tôi thấy công tác bảo vệ trước đây không hề nghiêm ngặt như bây giờ. Xảy ra tình trạng này chỉ có 2 khả năng, một là các anh đang bảo vệ nhân vật quan trọng, hai là các anh đang chuẩn bị truy bắt tôi. Người cảnh sát kia nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy xong bèn cười nói, Diệp tiên sinh, anh nghĩ nhiều rồi. Chúng tôi tại sao phải bắt anh chứ? Anh là người mà cục trưởng của chúng tôi đích thân gọi điện thoại mời đến tham gia cuộc họp. Còn họp về vấn đề gì thì tôi không được rõ. Chức vụ của tôi quá thấp nên không thể biết được những việc bên trong. Nếu Diệp tiên sinh có nghi ngờ gì, khi đến cuộc họp anh sẽ biết thôi. Người cảnh sát chỉ nói đến đây rồi không nói tiếp nữa. Diệp Lăng Phi biết từ người cảnh sát này cũng không hỏi được điều gì. Hắn đi cùng người cảnh sát kia đến cửa phòng họp bèn nhìn thấy có 2 người cảnh sát đứng ở cửa phòng. Người cảnh sát kia đi đến đây liền dừng lại nói với Diệp Lăng Phi. Diệp tiên sinh, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cục trưởng đang ở trong văn phòng đợi anh. Được rồi. Diệp Lăng Phi gật đầu. Hắn đi về phía phòng họp. Đưa tay đẩy cửa phòng họp, Sau khi cửa phòng họp mở ra, Diệp Lăng Phi rảo bước đi vào trong. Bên trong phòng họp có một màn hình hiển thị rất lớn, đèn đều tắt hết. Chỉ có màn hình hiển thị ở phía trước là sáng đèn. Lúc này đứng trước màn hình là một người đàn ông tóc ngắn khoảng 27-28 tuổi. Người đàn ông đó mặc vest màu xanh da trời, đeo cả vạt sọc xanh trắng xen kẽ. Trên màn hình hiển thị bức ảnh của một ông già da trắng. Ông già đó khoảng chừng 50 tuổi, tóc thưa, đeo kính. Khi Diệp Lăng Phi đẩy cửa đi vào, người đàn ông đứng ở trên cùng quay người lại. Ông ta cũng ngừng phát biểu. Lúc này đèn trong phòng họp được bật lên. Bên trong phòng họp có khoảng mười mấy người đang ngồi. Trong đó có người mặc quần áo cảnh sát, cũng có người không mặc quần áo cảnh sát. Còn có hai người quay lưng về phía Diệp Lăng Phi đang cúi đầu xem cái gì đó không quay người lại. Từ vẻ bề ngoài của hai người đó có thể thấy họ có vẻ là người nước ngoài. Vóc dáng của người châu Á và người châu Âu có khác nhau. Nếu đã từng nghiên cứu về thể hình học của con người sẽ rất dễ nhận ra những người nào là người châu Âu, những người nào là người châu Á. Diệp Lăng Phi thấy hai người đàn ông không quay người lại đó có lẽ là người châu Âu. Diệp Lăng Phi thấy dường như một trong hai người đó rất quen, nhưng hắn lại không nhớ ra rút cuộc là ai. Diệp tiên sinh, anh đến rồi. Một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, mặc quần áo cảnh sát ngồi ở phía trên cùng đứng dậy. Ông ta đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, đưa tay phải ra tự giới thiệu. Tên tôi là Triệu Đào, là cục trưởng cục cảnh sát thành phố Vọng Hải. Cuộc điện thoại ban nãy là tôi gọi cho anh. Rất xin lỗi, muộn thế này còn gọi điện cho anh. Diệp Lăng Phi nhìn Triệu Đào nói, cục trưởng Triệu, ông gọi tôi đến muốn như vậy. Tôi hy vọng ông có thể đưa ra cho tôi một sự giải thích hợp lý. Tôi không phải là một thị dân đầy tinh thần trách nhiệm, càng không muốn đi làm những việc không phải của mình. Tôi hy vọng cục trưởng Triệu có thể hiểu ý của tôi. Nếu cục trưởng Triệu không thể đưa ra cho tôi một lời giải thích hợp lý thì bây giờ tôi sẽ rời khỏi đây. Triệu Đào nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, ông ta cười nói, Diệp tiên sinh, anh đừng vội. Trước tiên tôi xin giới thiệu với anh vài người. Chuyện này có thể nói là ít nhiều có liên quan đến anh. Ồ, đương nhiên, tình hình cụ thể tôi cũng không hiểu rõ. Những điều tôi biết không nhiều lắm. Cục trưởng Triệu nói rồi quay mặt sang người đàn ông đang đứng ở phía trên giới thiệu. Diệp tiên sinh, vị này là Hoàng. Hoàng tiên sinh. Triệu Đào dường như do dự không biết có nên nói ra tên của người đàn ông kia. Khi Diệp Lăng Phi nghe thấy Triệu Đào nói người đàn ông kia họ Hoàng, hắn quay mặt nhìn người đàn ông kia cười nói, thì ra là Hoàng tiên sinh ban nãy gọi điện cho tôi ư, quả nhiên là một nhân tài, phong thái bất phàm, hẳn nào nói chuyện mới ngạo nghễ như thế, thì ra lai lịch không đơn giản chút nào. Người đàn ông họ Hoàng nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy xong, vẫn với giọng điệu không khách khí, ông ta nói, Diệp tiên sinh, nếu không phải có người kiên quyết muốn anh đến tham gia cuộc họp này, tôi cho rằng anh hoàn toàn không cần thiết phải tham gia những cuộc họp như thế này. Khẩu khí của người đàn ông kia vẫn rất không khách khí. Điều này khiến Diệp Lăng Phi rất không hài lòng. Dã thú đứng ở sau lưng Diệp Lăng Phi cũng có phần không nhịn được rồi. Gã ta không ngờ tên kia lại có thể không khách khí đến vậy đối với Diệp Lăng Phi. Dã thú vừa định hành động thì nghe thấy Diệp Lăng Phi ho lên một tiếng. Dã thú nghe thấy tiếng ho của Diệp Lăng Phi bèn cố nén cơn giận lại. Đứng ở sau lưng Diệp Lăng Phi, trừng mắt nhìn người đàn ông họ Hoàng đang đứng ở phía trên. Diệp Lăng Phi liếc nhìn người đàn ông kia, lạnh lùng nói, tôi cũng không muốn tham gia những cuộc họp như thế này. Tôi thấy những cuộc họp như thế này chẳng liên quan gì đến tôi cả. Nếu thật sự có liên quan đến tôi cũng sẽ tự mình giải quyết, chứ không cần người khác đi giải quyết chuyện của mình. Diệp Lăng Phi nói rồi quay sang Triệu Đào nói, cục trưởng Triệu, ông nghe thấy rồi đấy. Tôi đến đây rồi nhưng một số người cho rằng tôi không cần thiết phải ở đây, vậy tôi xin phép đi trước. Xin đợi một lát. Ngay sau câu tiếng Pháp ấy, người đàn ông quay lưng về phía Diệp Lăng Phi quay người lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1191, 2, kẻ không khách khí, 2. Diệp Lăng Phi vừa nói xong bèn thấy người cảnh sát kia khó xử đến nỗi cau mày lại. Anh ta nhìn Diệp Lăng Phi, có vẻ hối lỗi nói, Diệp tiên sinh, phiền anh đợi ở đây một chút, tôi đi báo cáo với cục trưởng. Nói xong, anh ta lấy điện thoại ra gọi điện.